Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hé sang cái mặt đèn đồng ý. Sao lần đó cô không đi nữa? Đương nhiên là không. Tao cũng không phải như nữ sinh các người. Ba ngày hai lần uống cái gì mà trà chiều. Kỳ quái không được tự nhiên. Muốn một đại nam sinh 17-18 tuổi ngồi địa phương đó uống trà, chính là nàng cũng cảm thấy rõ ràng là giết người nha. Nhưng các người thoạt nhìn một chút cũng không xa lạ. Trước khi xuất ngoại, nàng có đi cùng ta đánh bóng vài lần. Giống như chính là khi đó mới chậm rãi quen thuộc đi. Nàng cùng Trình Hải Đông chơi bóng không ngạc nhiên, nghĩ là Từ Nghị Thiến, người là đại mỹ nữ nũng điệu, lại tìm đến chơi bóng cùng Trình Hải Đông. Vậy thực bất khả tư nghị, mà càng không thể tư nghị là ở tại cách vách, thân là anh em tốt của nàng, nàng cương nhiên hoàn toàn không biết. Phát hiện to lớn này làm cho ngực của nàng cảm thấy một trận buồn bực, như là bị vật gì đó đè lên, thân nặng khiến cho người ta không thể đẩy ra. Nàng liều mạng lắc đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe, rốt cuộc phát hiện được có điểm cổ quái. Hai người kia đứng đàn mong muốn cùng nhau đi ăn cơm, lại không thấy bọn họ cho nhau số điện thoại để liên lạc, nên chỉ có một khả năng, bọn họ sớm đã có số điện thoại liên lạc với đối phương. Không uổng công nàng cùng chuyên gia sáng thức Trình Hải Đông này nhận thức nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng làm cho nàng học được một chút năng lực suy đoán. Mình đánh chống lảng, mặc dù xưng không hơn là tình thiên phích lịch, nghĩa ăn Trình Hàn cảm giác giống như trong lòng có cái gì đang chậm rãi vỡ ra. Bằng giải, cầm người vừa mới nói muốn ăn cơm nhưng không có cho nhau số điện thoại, chẳng lẽ người đã có số điện thoại của nàng? Từ Nghị Thiên không phải xuất ngoại đã nhiều năm hay sao? Hình như là thời điểm đại học đi, có một lần nàng về nước đến nhà tìm ta. Ta lúc ấy không có ở nhà, nàng có lưu lại phương thức liên lạc. Ta cũng có gửi điện trả lời lại nàng, hỏi nàng tìm ta có chuyện gì. Nàng nói vừa vặn về nước muốn tìm lão bằng hữu để ôn chuyện, sao nàng có việc gấp phải trở về cho nên cũng không có gặp mặt. Trình Hải Đông đem chuyện tình mơ hồ đó nói lại một lần. Cho nên các người mấy năm nay đều có liên lạc? Giọng nói của nàng tò mò hỏi. Ừm, lễ năm mới qua tiết đều có gửi email, đơn giản hỏi thăm một chút. Có đôi khi chỉ là đơn giản hỏi thăm ân cần lại càng chân thành đáng quý. Chuyện đó ta như thế nào cũng chưa từng nghe người nói qua, lo lắng trong lòng nàng xuất hiện. Loại này việc nhỏ, còn muốn ta báo với ngươi hay sao? Trình Hải Đông không có cảm giác được nàng không quá thích hợp nói trêu trọng. Việc nhỏ? Không, chuyện này quá không phải là việc nhỏ, ít nhất đối với nàng mà nói không phải. Nàng vẫn nghĩ rằng nàng đối với Trình Hải Đông chuyện gì cũng biết, cho tới bây giờ mà nàng mới phát hiện thế giới này kỳ thật cũng có chuyện về Trình Hải Đông mà nàng không biết. Từ trước đến giờ luôn tự cho mình là đúng, cùng một cái lão bằng hữu liên lạc không tính là gì, nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy mất mát. Hắn chưa từng có nói qua với nàng biết chuyện này. Chẳng lẽ hắn đối với Từ Nghị Thiến thực sự không phải cảm giác bình thường? Nếu không kỳ học trung học nàng thuyết phục hắn cùng Từ Nghị Thiến đi uống xong ngọ trà, hắn làm sao có thể thời điểm đi bộ mặt thối, thời điểm trở về lại nhếch miệng khen người ta xinh đẹp? Đợi chút, vừa mới hắn có nói hắn rất sớm trước kia còn có người trong lòng. Chẳng lẽ hắn rất sớm trước kia đã bắt đầu thích người là Từ Nghị Thiến? Lần này thật tình là phiền phích lịch. Nguyên lai Từ Nghị Thiến mệt nàng vẫn nghĩ đến bọn họ là anh em tốt nhiều năm, không nghĩ tới Trình Hải Đông vẫn xấu xiếm nàng. Hải Đông, vậy ngươi bây giờ vẫn còn thích người trước kia hay sao? Hắn đang đi, nghe nàng hỏi thì dừng lại, lặng lặng nhìn nàng giây lát rồi nói. Thích, từ trước đến giờ vẫn đều thích. Vẫn đều thích nha. Nhận thức hắn từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác bị bỏ rơi. Nàng cảm thấy tâm của chính mình hoang mang rối loạn, loạn loạn táo táo. Ánh trăng ảm đạm đêm đen như mực. Nửa đêm An Chỉnh Nhàn đột nhiên tỉnh lại, nàng thấy không ngủ được nữa, đôi mắt trùng thật to, rõ ràng toan đóng lại lại không thấy buồn ngủ. Cảm thấy hơi thở vững vàng, nàng nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân đang ngủ bên cạnh, đầu không tự chủ được nhớ tới hắn cùng Từ Nghị Thiến gặp lại, sắp xếp lại các suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu, cuối cùng nhớ lại sơ mặt tuấn tú trước mặt này. Không biết là từ khi nào thì bắt đầu, câu là từ khi nàng có trí nhớ tới nay, Trình Hải Đông đã luôn bên cạnh nàng, mà nàng vẫn coi như vậy đúng là hợp lý hợp tình, đương nhiên là ỷ lại vào hắn. Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày hắn sẽ không còn ở cạnh mình, nguyên bản vẫn cảm thấy bọn họ cả đời sẽ cùng một chỗ, nhưng lại hiện tại An Chỉ Ngạn cũng không xác định. Nàng cảm thấy nếu năm đó Từ Nghị Thiến không có xuất ngoại học, hai người bọn họ nói không chừng sẽ bắt đầu kết giao. Tin tưởng đến hôm nay, người kết hôn cùng Trình Hải Đông sẽ là Từ Nghị Thiến mà không phải là nàng. Tình huống này thật giống như là cải biến, cho nên B cải biến C, một cái biến chuyển liền xoay chuyển vận mệnh của mỗi người. Nhưng mà dù kết quả có thể thay đổi, lại không thể thay đổi được sự thật hắn thích Từ Nghị Thiến. An Chỉ Nhàn thật không hiểu Trình Hải Đông, nếu thích Từ Nghị Thiến hắn vì sao không đi tranh thủ? Bọn họ rõ ràng đều còn có liên hệ không phải sao? vì sao Trình Hải Đông lại muốn cùng nàng kết hôn? Nếu là vì thay ông nội sùng hỉ, Từ Nghị Thiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.